Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Trừ Phi Ngươi Để Lại Cho Ta Chút Đồ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết theo dự toán ban đầu thì Lâm Bắc Thần sẽ phải ở lại cái chỗ gọi là Thư Viện Cầu Trí để có thể đảm nhiệm chức viện trưởng. Nhưng sau đó thì nữ đế lại được Lâm Bắc Thần kéo dài sinh mệnh. Cho nên hắn không cần phải ở lại nữa. Hắn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình để đi tìm Hàn Bất Phụ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nghe nói là bữa tiệc để tiễn đưa thí đế giả Trần Bắc Lâm thì người có tư cách hiện thân dường như đều tới tham gia náo nhiệt. Một số nhân vật phong vân đại tân sinh như là Sở Thanh Từ, Kiều Thực Thực, Mộ Dung Thiên Giác cũng đều là không mời mà tới, từng người một hiện thân. Ngay cả hai huynh đệ Giang Nam Ngạn, Giang Nam Triều cũng tới. Rất nhiều người đều lấy dũng khí đến mời rượu. Lâm Bắc Thần thì mỉm cười chạm cốc. Bọn họ vẫn còn rất trẻ, phong nhã hào hoa, đều có tiềm lực vô hạn. Sau này có thể sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Tần chủ tế. Bởi vậy mà Lâm Bắc Thần cũng không cưỡng ép, tỏ vẻ, mà ngược lại biểu hiện dễ gần. Trần Thư Hữu là tại hạ có mắt như mù. Tất cả những gì đắc tội trước đó xin ở đây thỉnh tội. Giang Nam Ngạn bừng rượu có chút thấp thỏm lên xin lỗi. Trước đó hắn từng không chỉ một lần chế giễu Lâm Bắc Thần, nhưng mà những thứ đó đều là tranh thể diện với gái, giống như tiểu hài tử cãi nhau. Nói cho cùng thì hắn không có mắc sai lầm mang tính nguyên tắc. Giang Thư Hữu không cần để trong lòng, chuyện lúc trước chẳng qua là một khúc dạo nhạo ngắn ngủi và thú vị. Lâm Bắc Thần chạm cốc với hắn một hơi uống sạch, điều này khiến Giang Nam Ngạn vô cùng hưng phấn, cảm thấy rất có mặt mũi, lại càng kính phục hơn, lớn tiếng nói: sau này Trần huynh có chỗ nào xua đuổi, Giang mỗ nhất định là chết cũng không chối từ. Không thể không nói, khi mà Lâm Bắc Thần bỏ xuống lòng kiêu ngạo không còn tỏ vẻ thì rất dễ dàng lấy được lòng người. Dù sao ai mà không thích có một anh chàng đẹp trai có thể đánh chết tinh đế cơ chứ. Trần Thứ Hữu, ta cũng kính người một chén. Ngay cả Mộ Dung Thiên Giác luôn thẳng thắn lạnh lùng ghét đực cũng phải chủ động tới mời rượu, có lẽ bởi vì uống nhiều cho nên khuôn mặt trắng nõn tươi nhuận lại có chút đỏ hồng, khiến cho vị học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình này trông có vẻ bớt cao lãnh đi, thêm một chút khí tức nữ tính mà ngày thường không thấy. Trần Thư Hữu mời Kiều Thực Thực thể trọng nặng đến 300 cân cũng đi tới mời rượu. Ngoại hình của nàng tuyệt đối là kỳ lạ, mỗi bước đi dường như làm chấn động cả mặt đường, nhưng không ai phủ nhận nàng thực sự là một vị tài nữ chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm vô song. Hơn nữa bởi vì được Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt thu làm thân truyền đệ tử, mà bây giờ Kiều Thực Thực càng là quang mang vạn trượng, là tồn tại mà rất nhiều thiên tài tiến sĩ đạo đều phải ngưỡng vọng và ngưỡng mộ. Lâm Bắc Thần thì ai đến cũng không cự tuyệt, đều uống với người ta. Bởi vì quan hệ của Lâm Bắc Thần, Kiều Bích Dịch ngay trước ở trong cái loại tụ hội cấp cao này có phần không được tiếp đãi, thì bây giờ cũng đã trở thành hạch tâm. Đương nhiên cũng có nhân tố là nàng đã trở thành một trong những quan môn đệ tử của Thư Đế. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cố chấp kiên định cho rằng vẫn là do nhân tố của bản thân mình lớn hơn. Tiệc rượu cũng tiến hành đến rất khuya mới xem như kết thúc, cả chủ và khách đều vui vẻ. Đáng tiếc duy nhất là Tần Liên Thần, người đã sáng tạo ra số điểm kỷ lục 800, lại không có xuất hiện trong yến hội lần này. Nhưng mà không cho ai cho rằng đây là bởi vì Tần Liên Thần cao lãnh mà oán thầm, bởi vì bên trong học viện Cầu Trí sớm đã có tin tức ngầm truyền ra. Tần Liên Thần sẽ trở thành đệ tử học tâm chân chính của Thư Đế Không Sơn Ánh Nguyệt, đồng thời được coi là người nối nghiệp trong tương lai của học viện Cầu Trí, cũng được cho là người có khả năng lớn nhất sẽ chạm tới Thủy Tổ Chi Quang, là hạt giống mang đến hy vọng và hưng phấn cho huyết mạch tiến sĩ đạo thứ 21. Là một người ưu tú đến trình độ khiến cho người ta tuyệt vọng, thì nàng có làm gì cũng đều đúng cả. Bây giờ Tần Chủ Tế chính là như vậy. Nàng vắng mặt trong yến hội lần này, trong mắt của rất nhiều người nhất định là nàng không muốn lãng phí thời gian, phải tranh thủ từng giây từng phút để chấn hưng và phấn đấu cho tiến sĩ đạo vĩ đại. Quần chúng tham gia yến hội lần lượt giải tán, khuôn mặt uống rượu đỏ bừng bừng, Kiều Bích Dịch với đôi mắt hoa đảo sáng lấp lánh như ngập nước, toàn thân đều là mùi rượu, sớm đã có dự mưu ngăn cản Lâm Bắc Thần rời đi. Trong đôi mắt ẩn chứa thủy quang hồng đào, ngóc đầu lên hỏi: người đi rồi sẽ quay trở lại chứ, phải không? Đương nhiên, nơi này có các nữ nhân của ta mà, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Kiều Bích Dịch lập tức vui vẻ: tính cả ta sao? Tính cả ta đó sao? Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu: đương nhiên không tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cực kỳ hào hứng của Kiều Bích Dịch lập tức liền sụp đổ. Vậy người còn hết lần này đến lần khác đánh vào mông ta, bị rất nhiều người đều nhìn thấy. Nàng hung tợn nói, cha Nam, tiện nghi của ta đã bị ngươi chiếm không ít, ngươi bảo ta làm sao mà lập gia đình đây? Lâm Bắc Thần nhìn tay phải của mình một chút, rất thù hận tiểu gia hỏa này mà nói, vậy thì ngươi muốn thế nào? Cơ Vích Dịch cắn môi từng bước tới gần, duỗi ngón trỏ thon dài như ngọc da chọc vào cằm của Lâm Bắc Thần mà nói, trừ phi ngươi để lại một chút đồ cho ta. Lâm Bắc Thần giật mình kêu lên, cái này không hay lắm đâu. Trong mắt của Kiều Bích Dịch có hoa đảo lấp lóe, bờ môi đỏ phun ra hương rượu ngọt ngào. Có cái gì mà không hay chứ, chỉ có để lại đồ, người mới có thể nhớ tới ta. Ta không sánh bằng Tần lão sư, không sánh bằng tỷ tỷ, các nàng đều là thiên tài, kinh thiên tuyệt diễm, vàng dội cổ kim, trở thành đệ tử của thư đế bệ hạ, chính là danh phủ kỳ thực. Ta thì lại giống như là miễn cưỡng lấy thêm cho đủ số. Ta không phải là thiên tài, cái vẻ bên ngoài này cũng không đẹp như các nàng. Nếu như không ra tay sớm một chút, sau này chẳng phải là càng không có cơ hội sao? Lâm Bắc Thần nắm lấy ngón tay trắng nõn đang đùa dẫn mình của nàng mà nói. Nói thật thì mỹ nữ muốn ngủ với ta có rất nhiều. Ngươi là người thứ hai lại nói ra một cách thẳng thắn như vậy. Kiều Bích Dịch nở nụ cười. Ta không hỏi người thứ nhất là ai, ta chỉ muốn biết nàng ta có thành công hay không. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi rồi gật đầu nói, thành công. Kiều Bích Dịch càng vui vẻ hơn, trong đôi mắt hoa đảo bốc lên thủy quang lần nữa sáp lại gần mà nói. Vậy thì ngươi cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia. Lâm Bắc Thần nói, không giống, nàng ta thành công là bởi vì ta lúc đó không đánh lại nàng. Kiều Bích Dịch hơi ngẩn ra, chợt cặp mắt hoa đào híp lại thành vầng trăng khuyết cười nói, ngươi lại bị, thú vị thật. Lâm Bắc Thần im lặng, ây, đây đều là lịch sử con mẹ nó, đen tối mà. Cho nên, học tập cho giỏi đi, mỗi ngày đều tiến bộ. Lâm Bắc Thần nắm lấy tay Tiểu Kiều mà nói, đại sự cả đời không được phép tùy tiện qua loa, ngủ với ta thì phải chịu trách nhiệm với ta, chờ đến ngày có thể đánh thắng ta, ta không cách nào phản kháng, có được sức mạnh để chịu trách nhiệm này, rồi đến ngủ với ta, ngươi sẽ thành công. Tiểu Kiều chậm rãi rút ngón tay về, có chút thất vọng mà nói, được thôi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói là ngươi không đẹp bằng tỷ tỷ của ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức đổi chủ đề. Bạn học Tiểu Kiều nghịch ngợm nở nụ cười, ngươi cho rằng tỷ tỷ của ta thực sự là một tên béo nặng 300 cân sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, hắn thân là thành viên của hiệp hội bề ngoài, trước đó cũng không đặc biệt chú ý đến Kiều Thực Thực. Hì hì, đàn ông các ngươi, ta nói cho ngươi biết một bí mật, thực ra diện mạo thực sự của tỷ tỷ là vô cùng đẹp, cực kỳ đẹp, cho dù là vị Tần lão sư kia của ngươi cũng chưa chắc có thể diễm ép tỷ tỷ đâu. Tiểu Kiều rất đắc ý tới bên tai Lâm Bắc Thần thấp giọng nói, thật sao? Lâm Bắc Thần không khỏi tò mò. Đương nhiên là thật. Dáng vẻ cười híp mắt của Tiểu Kiều giống như một con thỏ trắng nhỏ đang dụ dỗ con sói xám mà nói, bởi vì vẻ đẹp kinh người đã mang đến cho nàng không ít phiền phức và rắc rối, khiến cho nàng không cách nào chú tâm tu hành và học tập, cho nên nàng đã mang một bảo khí luyện kim che đậy đi dung mạo vốn có, biến thành một người mập mạp. Hì hì, nếu như người thấy qua diện mạo thật của tỷ tỷ thì e lập tức là chảy nước dãi ngay. Lâm Bắc Thần lau khóe miệng the thốt phủ nhận, không thể nào, ta há lạc là loại người háo sắc kia. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng trách Tiểu Kiều xinh đẹp như thế, Đại Kiều thì lại là một cỗ xe tăng, còn tưởng là gia đình nhà này đột biến gen, không ngờ rằng thì sau, phía sau lại có câu chuyện như vậy, bởi vì quá xinh đẹp mà chỉ hoãn tu hành, đó sẽ là một loại dung mạo như thế nào chứ? Tiểu Kiều như thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, cười híp mắt nói, không lẽ ngươi không muốn thu cả tỷ muội sau? À, cái này, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mì tâm, không muốn. Thật sao? Bên trong cặp mắt hoa đào của Tiểu Kiều lóe lên thủy quang đùa dẫn quái đản, xích lại gần thấp giọng nói. Không ngại, nói cho người biết một bí mật, ta và tỷ tỷ là song sinh một bảo thai. Giữa hai người thực ra có một số tâm điện cảm ứng rất kỳ diệu. Nếu như ngươi một người làm một số chuyện kích thích hưng phấn, một người khác bất luận cách bao xa cũng có cảm nhận giống nhau. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần lúc này thú huyết sôi trào, lại thần kỳ như vậy sao? Vậy cho dù là gặp nguy hiểm bị đánh gãy chân thì cũng phải thử một chút. Nhớ, có thời gian rảnh thì trở về thăm ta. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bích Dịch, trắng nõn, cắn môi một cái, trong con người to lớn và mị hoặc, mang theo vẻ kiên định chờ mong mà nói. Ta sẽ học tập thật giỏi, làm một học bá, cũng sẽ luôn chờ đợi ngươi, nhân tiện giúp ngươi trông coi tỉ tỉ, tránh bị kẻ khác cướp đi, nhưng ngươi phải trở về nhanh một chút. Khó nhất chính là chịu ân của mỹ nhân. Lâm Bắc Thần xoa đầu nàng mà nói, được. Cuối cùng hắn đưa Tiểu Kiều về học viện cầu trí, trở lại viện số 1 của cựu thư lâu, mọi thứ cuối cùng yên tĩnh trở lại. Ở trong phòng ngủ, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bố trí trình tự bật hack một lần nữa. Hắn mở app đào bảo soát lại đồ uống, tương tự như dinh dưỡng khoái tuyến, ví dụ như Red Bull hay là đông đẳng biệt âm, hạnh nhân lộ, trà sữa Adam, lần lượt mua sắm chốt đơn, chuẩn bị từ từ nghiên cứu về công hiệu của bọn chúng. Các loại app tu luyện trên điện thoại di động cũng đều kiểm tra qua một lượt, trong đó thì ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh đã đến đỉnh, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó thì lại cần phải đổi một bộ tâm pháp chân kinh để luyện khí mới được. Còn nguyên tố chi kiếm cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Từ sau khi có điện thoại di động để mua sắm súng ống, Lâm Bắc Thần rất ít khi thi triển loại kỹ năng tu luyện nguyên sinh này. Bất chi bất giác chiến kỹ này đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Độ nắm giữ chiến kỹ đã là viên mãn. Uy lực của nó từ nay về sau cũng chỉ quyết định bởi cảnh giới tu vi chân khí. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Tu vi chân khí của hắn bây giờ là cấp tinh vương, tu vi nhập thân lại là cấp tinh quân, thực lực tổng hợp có thể treo lên đánh tất cả tinh quân. Như vậy thì lại có vấn đề rồi. Vậy thì ta rốt cuộc là đạo nào trong 24 huyết mạch chứ? Lâm Bắc Thần thăm dò tu vi của bản thân. Trước kia cảm thấy bản thân có lẽ là thánh thể đạo, dù sao ngay cả lông tơ trên người cũng cứng rắn đến mức người khác dùng thần đao cũng chặt không đứt. Nhưng kỳ thực tu vi chân khí tu luyện trước giờ đều không có tụt lại quá nhiều. Nhất là theo nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp không ngừng xuất hiện, phần thưởng đạt được khiến tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần điên cuồng gia tăng với tốc độ vượt xa lẽ thường, khiến hắn dần nhận ra dấu hiệu của thánh thể, nguyên tố là song tu. Lâm Bắc Thần mở kiếp ra, giai đoạn 2 của nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, sự quật khởi của kiếm tiên quân bộ vẫn chưa có mở ra. Hình như cần phải có một loại điều kiện nào đó để phát động. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Lần này lệ trí tinh hệ xử lý một vị cường giả cấp tinh đế của hoang cổ thánh tộc. Tin rằng đối với hoang cổ thánh tộc tài đại khí thô mà nói, thì cũng là một đòn đả kích thương cân động cốt. Chủng tộc có trái tim phục thù rất nặng này tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù. Có lẽ sau khi bản thân rời khỏi lệ trí tinh hệ, tình cảnh dọc đường sẽ càng thêm nguy hiểm. Lão Hàn rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ? Lâu như vậy mà Bắc Thần quân bộ chưa có hồi đáp. Chẳng lẽ mình đoán sai, thống soái chí cao của Bắc Thần quân bộ vốn không phải là Hàn bất phụ. Ở thiên dự tình hệ, chiến trường tiền tuyến Tây Nam, mấy trăm hành tinh đang thiêu đốt. Trong một pháo đài chiến tranh, nam tử trung niên mặt mũi uy nghiêm kiên cường, sau khi đọc xong một phần văn quyển không đáng chú ý, cả người đột nhiên ngây ra, thân thể có chút phát run, tay khẽ run lên một cái, văn quyển lạch tạch rơi xuống bàn. Các quan quân tham mưu đang bận rộn bên cạnh, trông thấy cảnh này lập tức đều kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đại soái đột nhiên thất thố như vậy? Bây giờ chiến cục của quân đoàn cùng với hoang cổ tộc là căng thẳng nóng bỏng nhất, có thể đánh vỡ chỗ phong ấn của liên minh hoang cổ tộc và thú nhân ở Đông Phương Thiên, mở ra con đường phi ngư tí toàn, thông từ thiên dự tinh hệ cho đến lệ trí tinh hệ hay không, đối với tập đoàn quân sự Bắc Thần mà nói là một việc cực kỳ quan trọng. Một trận chiến trước mắt này có thể nói sẽ quyết định tương lai trong vòng trăm năm của quân đoàn Bắc Thần. Còn trong đại quân của kẻ địch có ba vị cường giả đế cảnh tọa chấn, nhất là Hắc Thạch Đế của hoang cổ tộc, được xưng là chinh phạt vô song, càng đích thân ra tiền tuyến. Mặc dù đến nay còn chưa xuất thủ, nhưng rõ ràng đã mang đến áp lực cực lớn cho tập đoàn quân sự Bắc Thần. Một trận chiến này không cho phép có một chút sơ suất nào cả. Cho nên thống soái chí cao mới đích thân tọa chấn tiền tuyến, mỗi ngày đều có vô số một lượng tin tức quân sự và tình báo tụ tập đến bộ thống soái tác chiến, vô số quan tham mưu tài hoa hơn người ngày đêm xử lý báo cáo tổng kết, sau khi trải vuốt lại tin tức thì không ngừng đưa tới tay thống soái chí cao. Thông qua phán đoán quyết sách và phản hồi của thống soái, trước tiên sẽ phân phát đến các đại chiến khu, bộ đội tác chiến. Rất nhiều khi các quan tham mưu thiên tài sẽ ngạc nhiên trước một việc, đó là phán đoán của thống soái chí cao đối với thế cục quân sự, đối với việc phân tích chiến cuộc, phản hồi cục diện, tại sao lại chính xác mà lại không có một chút sai lầm nào như thế. Con người chứ đâu phải máy móc, thế nhưng thống soái chí cao dường như lại là vậy. Không, nó chính xác thì thống soái chí cao vĩ đại dường như còn đáng sợ hơn so với những máy móc tinh vi kia. Hắn vĩnh viễn tinh lực dồi dào, xưa nay chưa từng phạm phải sai lầm. Tình báo mà trải quán xử lý liếc mắt liền biết thật giả, trải qua quyết sách mà hắn đưa ra sẽ không phạm phải một sai lầm dù là nhỏ nhất. Hành động quân sự trải qua phê chuẩn quán hiếm khi mà đánh hạ không có hiệu quả. Cũng chính bởi vì có một vị thống soái chí cao có năng lực xử lý tin tức độc nhất vô nhị như vậy, tập đoàn quân sự Bắc Thần mới có thể trong khoảng thời gian không đến trăm năm nhanh chóng quật khởi, lần lượt đánh thắng các cuộc chiến gần như không có khả năng, lần lượt sáng tạo ra kỳ tích. Từ một quân bộ cấp tỉnh lộ nhỏ bé, trong khoảng thời gian trăm năm đã trở thành tập đoàn quân sự đỉnh cấp đủ để chi phối thế cục của cả vũ trụ hồng hoang. Các tham mưu của bộ thống soái tác chiến, không có người nào không phải thiên tài kinh tài tuyệt diễm, từng người mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại. Ngày thường ngươi không phục ta, ta cũng đéo phục ngươi, đều là thiên kiêu trong đám thiên kiêu, nhưng bọn họ thì lại điên cuồng sùng bái thống soái chí cao, sùng bái một nam nhân bí ẩn như vậy. Bọn hắn coi thống soái chí cao là trụ cột tinh thần, là một vầng mặt trời, là pháp tắc tuyệt đối không được làm trái, là phương hướng và hy vọng. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy thống soái chí cao thất thố như lúc này. Nam nhân trầm ổn vững như bàn thạch trong dòng nước xiết này, bất luận đối mặt với tình huống bột phát như thế nào, cho dù có một lần bị cường giả đế cảnh tìm ra được bộ chỉ huy mà gặp phải chủ đầu tập kích cũng chưa từng biến sắc. Lần này cũng không biết là nhìn thấy tin tức gì mà tay run rơi rẻ cả chén. Trái tim của mấy trăm quan tham mưu tác chiến lập tức treo lên cổ họng. Có đại sự xảy ra. Không lẽ chiến cuộc có biến sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thống soái tác chiến là vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều dừng công việc đang làm, khẩn trương nhìn về phía thống soái chí cao. Người đâu? Nhanh đi mời Hạ Vũ. Thống soái chí cao mở miệng, giọng nói từ tính thuần hậu ấm áp mang tính tiêu chí. Mỗi một âm tiết dường như có thể mang tới cho tùy tùng sự tín nhiệm cùng với dũng khí vô tận. Nhưng hắn vừa nói xong lại trực tiếp ngắt lời mình. Được rồi, để ta đích thân đi tìm hắn. Nói xong lại giống như một cơn cuồng phong vội vội vàng vàng rời khỏi bộ tác chiến thống soái. Không được dừng lại, các người tiếp tục làm việc. Bên ngoài truyền vào giọng nói của thống soái chí cao, chiến sự không có gì thay đổi. Cái này khiến trái tim của các thùng tham mưu tác chiến như bị mèo cào, nghe vậy thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự hiếu kỳ khó mà ngăn chặn nổi. Không phải là chiến sự có biến, thế thì lại là chuyện gì lại khiến cho thống soái chí cao phải căng thẳng thành ra như vậy? Hạ Vũ này là ai? Có người lớn tiếng hỏi. Một đám quan tham mưu đối mặt nhìn nhau không biết. Quái đã từng xử lý văn quyển tín điệp có liên quan đến Hạ Vũ hay không? Có người lớn tiếng hỏi. Vẫn không ai trả lời. Trong nữ quần có một quan tham mưu tên là Triệu Cường và mặt kinh nghi bất định. Không thể nào, không lẽ là lão Hạ? Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái văn quyển mà bạn học cũ Hạ Vũ nhờ hắn đưa tới bộ tác chiến trước đó. Nhất định là vậy rồi. Thứ mà thống soái chí cao nhìn thấy vừa rồi chính là văn quyển đó. Nhưng bên trong văn quyển rốt cuộc viết cái thổ tả gì có thể khiến cho thống soái chí cao thất thố như vậy? Triệu Cường nhớ lại một số dấu vết mà Hạ Vũ đã nói trước đó, dường như không phải chuyện xấu gì, cho nên trong lòng mới yên tâm một chút. Các người có phải rất hiếu kỳ hay không? Triệu Cường ho nhẹ một tiếng mà nói. Đây không phải đúng lúc rồi sao? Ta đúng lúc biết được một chút manh mối. Hắn làm sao có thể từ bỏ một cơ hội hiển thánh trước mặt người khác? Không có chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn so với việc được tỏ vẻ trước mặt đồng liêu. Quả nhiên, xoát xoát, vô số ánh mắt lập tức chiếu lên người của Triệu Cường. Người biết sao? Nói mau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tất cả tham mưu tác chiến lập tức vây chặt Tiểu Cường đến mức giọt nước không lọt. Khục, ây da, cổ họng hơi khô. Triệu Cường cười híp mắt mà nói. Triệu ca, ta vừa hay vừa mới pha một bình ngộ đạo trà, mau mời. Lão Triệu à, đêm nay tan ca, ta mời người đi Thiên Hương Lâu làm một bàn, rồi mời Hương Hương cô nương hát một khúc cho người nghe, thế nào? Mấy quan tham mưu ngày thường thích nhất là so tài với Triệu Cường, lập tức liền giống như chó liếm trung thành nhất tụ tập tới. Các người đã có thành ý như vậy, ta đành phải đồng ý chứ biết sao. Triệu Cường nhận lấy một bình ngô đạo trà của Diệp Thiên Kim trong truyền thuyết, cười híp mắt mà nói. Hạ Vũ là bạn học cũ của ta, chúng ta là học viên khóa thứ 11 của tập đoàn quân sự Bắc Thần. Hai ngày trước vừa mới kết hôn, trước đoán quả thật đã chỉnh lên một văn quyển. Còn về phần nội dung thì ta không biết. Chỉ cái này thôi, chỉ cái này thôi à? Chỉ một chút tin tức này mà ngươi gạt một bữa Thiên Hương Lâu của ta? Là ngươi tự nguyện mà, sao có thể nói là lừa gạt chứ? Vô sỉ, mọi người nện hắn. Phanh phanh. Triệu Cường bị đám đồng liêu vây đánh. Các chiến tướng đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong, thò đầu nhìn thoáng qua, coi như không xảy ra bất cứ chuyện gì mà lui lại. Các tham mưu của bộ thống soái tác chiến cho dù là quan văn, nhưng đám văn nhân này lại khá là giỏi đánh nhau. Các cuộc ẩu đả tương tự thường xuyên xảy ra, như bọn lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ, cũng không còn cả tới kinh ngạc hay quái dị nữa. Tiểu đội kiếm thủ thứ 67, bộ chiến đấu đặc thủ Hạ Vũ, bái kiến thống soái. Hạ Vũ kích động đến mức toàn thân phát run, hắn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng là thống soái vĩ đại chí cao vô thượng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hạ huynh đệ, mau đứng dậy đi. Thống soái chí cao lại vô cùng hiền hòa, đối với tất cả mọi người đều xưng hô huynh đệ mà nói. Ta cũng là sau khi đến mới biết được hôm trước là đại hôn của ngươi. Chúc mừng, đây là quà mừng của ta. đưa lên một bức tượng khắc tay bằng ngọc thạch. Không phải là lễ vật quý giá gì, nhưng lại là thứ chính tay chế tác. Thông soái Chí Cao khi mà rảnh rỗi thì thích chạm ngọc để dưỡng thần. Bên trong toàn bộ tập đoàn quân sự người người đều biết, ngọc thạch do thống soái tự tay chế tác càng là có giá trị liên thành. Đà tạ đại soái. Trong lòng Hạ Vũ đã mơ hồ đoán được nguyên nhân mà thống soái xuất hiện ở đây, liền nói: "Đại soái tới đây chính là để hỏi thăm chuyện có liên quan tới Lâm Bắc Thần phải không?" Hắn nói hắn tên Lâm Bắc Thần sao? Trong ánh mắt của thống soái Chí Cao lộ vẻ kích động, giọng nói run rẩy, còn nói cái gì nữa, mau miêu tả kỹ càng một chút. Hạ Vũ liền đem tất cả những gì bản thân gặp phải đều nói ra một lượt rất kỹ càng, không chút giấu giếm. Nhất là câu, ngươi còn nhớ Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân, ở bờ hồ Đại Minh, à không. Câu nói này vừa nói ra, Hạ Vũ liền cảm nhận được một cách rõ ràng, thân thể của thống soái Chí Cao khẽ run lên, uy áp chân khí đáng sợ lướt qua, dao động cảm xúc to lớn có thể thấy được, mà gần như là mất khống chế. Bên trong cả viện trầm mặc lại, hơi thở của thống soái Chí Cao có chút gấp gáp, sau đó mới dần bình phục lại, yên tĩnh một cách đáng sợ. Vợ chồng của Hạ Vũ không dám nói gì, lặng lặng trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu. Tốt, tốt lắm. Giọng nói của thống soái Chí Cao dường như bình tĩnh, nhưng sự kích động ẩn chứa trong đó thì từ đầu đến cuối không cách nào che giấu. Hắn cất cao giọng nói, ta còn tưởng, không ngờ rằng vậy mà thực sự có một ngày như vậy. Đại soái, Lâm Bắc Thần kia thực sự là bằng hữu tốt của ngài sao? Hà Vũ nhịn không được mà hỏi. Trong nội bộ của tập đoàn quân sự Bắc Thần, thống soái Chí Cao là uy vọng vô song, nhưng cũng là người nổi tiếng bình dị gần gũi, bởi vậy hắn mới dám hỏi ra câu này. Thống soái Chí Cao gật đầu nói, hắn là một kỳ tích, một thiên tài, một người đã thay đổi vận mệnh của ta. Hà Vũ nghe vậy chủ động xin đi. Đại soái, đã như vậy thì xin cho thuộc hạ lại tới Tử Vi Tinh Vực, hồi bẩm lại với Lâm Bắc Thần đại nhân, mời hắn tới đây làm khách. Hắn mà biết được chân tướng, lập tức cũng liền thay đổi xưng hô với Lâm Bắc Thần. Thống soái Chí Cao nhìn về phía Hạ Vũ mà nói, bữa tiệc tân hôn của ngươi thì không nên đi xa, việc này ta sẽ có sắp xếp khác. Hạ Vũ liền gấp gáp nói, Lâm đại nhân cũng là ân nhân cứu mạng của ta và Quyên Nhi. Đại soái, chỉ có ta tự mình tiến tới thì Lâm đại nhân mới tin tưởng. Xin hãy cho thuộc hạ đi đi. Nữ tử tên là Quyên Nhi kia cũng nói, vợ chồng chúng ta có thể có được ngày hôm nay đều là do Lâm đại nhân giúp đỡ. Hạ lang chắc chắn là phải báo ân, mong đại soái thành toàn. Thống soái Chí Cao hơi trầm ngâm, đã như vậy thì các người cứ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến khi điều tra rõ manh mối rồi xuất phát cũng không muộn. Vị huynh đệ kia của ta không phải là vật trong ao, mà chân chính là cửu thiên chi long đó, nhất định hắn sẽ không một mực dừng lại ở Tử Vi Tinh khu, nghĩ rằng lúc này đã ra khỏi tiểu tinh vực rồi. Sau 3 canh giờ, đưa tiên đến bộ thống soái tác chiến. Vâng. Hà Vũ vui mừng khôn xiết. Anh Tuấn kiếm tiên hào lúc này tựa như một thanh ngân kiếm xuyên thẳng vào tinh không. Trên boong tàu, một trận BBQ đang được tiến hành. Lâm Mặc Thần vừa nướng đồ vừa uống rượu. Tiêu Bính Cam, Quang Tương và Vương Trung thì ngồi trên ngựa ở một bên. Ba cái tên vương bát đản các ngươi lại lái phi thuyền rời đi, vứt bỏ ta một cách vô tình. Lâm Mặc Thần vừa ăn thịt nướng vừa chửi. Quả thực là tổn thương trái tim của ta, phạt các ngươi phải ngồi xuống tấn, nhìn chúng ta vui chơi giải trí cả ngày. Thần ca, ngươi thực sự không phải là vì bạn học nhạc đến học viện cầu trí học tập vứt bỏ ngươi cho nên chút giận lên người chúng ta đấy chứ? Tiêu Bính Cam vẻ mặt khờ khạo hỏi thăm. Lâm Mặc Thần lập tức giận dữ, phạt ngươi đứng tấn 10 ngày. Tiêu Bính Cam ngáo ra. Vương Trung ở bên cạnh nhịn không được bật cười hả hê. Ngươi còn mặt mũi mà cười sao? Lâm Mặc Thần mắng. Người thân là quản gia mà vứt bỏ chủ nhân, phạt người 20 ngày. Chi chi. Quang Tương lập tức bật cười. Lâm Bắc Thần liền nói, phạt người không được phép hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Ba khuôn mặt đều bối rối. Sau một lúc lâu, Lâm Bắc Thần ăn no uống đủ, chuẩn bị trở về luyện hóa nguyên huyết lúc trước thu được, thì vô thức lấy điện thoại di động ra. Sau khi kiểm tra tin tức một phen, liền nhấp vào Kinh Đông Thương Thành. Đinh đinh đinh, mấy chục âm thanh nhắc nhở tin nhắn phọt ra. À, là Thổ Phỉ Ca. Lâm Bắc Thần nhấp vào tin nhắn nói chuyện riêng, phát hiện là Thổ Phỉ Ca tiếc chữ như vàng đã gửi tới vô số tin nhắn. Còn gì nữa không? Ở đây sao? Hiệu quả của thần dược rất tốt, chỗ ngươi còn bao nhiêu hàng tồn? Alo alo, có ở đó không? Online trả lời, sao ngươi không có online chứ? Huynh đệ, mau online đi, chỗ của ta có tình huống lớn rồi. Ca, ngươi mà không xuất hiện thì ta xong đời mất, mau mau online. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua lập tức hết sức vui mừng. Ngươi không phải là cao lãnh lắm sao? Không phải tiếc chữ như vàng sao? Mấy hộp vạn ngải khả liền đã khiến người mềm nhũn như con chi chi rồi. Tình huống thế nào? Nói nghe xem thử. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn. Dường như chỉ sau một giây, Thổ Phỉ Ca lập tức trả lời. Người rút cuộc đã đến rồi, hàng còn gì nữa không? Đắt thế nào cũng được, mau chóng gửi cho ta. Lâm Bắc Thần cười, cách một lớp màn hình, hắn dường như có thể trông thấy dáng vẻ gấp gáp của Thổ Phỉ Ca. Đây là người sau khi nếm được ích lợi. Trước tiên nói thử xem tình huống rốt cuộc thế nào đã. Lâm Bắc Thần quyết định thừa cơ đào móc một chút nội tình Thổ Phỉ Ca. Thổ Phỉ Ca lần này không cào lãnh, không tích chữ như vàng nữa mà nói. Thần dược mà người gửi tới lần trước có tác dụng kích thích với cường giả cấp cao, có thể trợ lực đột phá, thậm chí là kích thích được huyết nhục của cường giả cao giai, bởi vì luyện công mà ngộ nhập lạc lối, tẩu hỏa nhập ma, xung kích cảnh giới thất bại, nhưng không có dẫn đến tàn tật, mà lại tìm được thời cơ khôi phục. Hiện tại toàn bộ đế tinh đều tranh giành muốn phát điên. Đế tinh? Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm bắt được hai chữ này. Không lẽ là... Không thể nào. Không lẽ Thổ Phỉ Ca là người của đế đình thần thánh trung ương? Người nói cái cao giai nhảy nó cao bao nhiêu? Hắn tiếp tục lời nói khách sáo. Thổ Phỉ Ca nói, đế cảnh, thậm chí là tổ cảnh, thì thần dược cũng có tác dụng. Chết tiệt. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần trợn tròn lên, ta ngoan ngoãn tích góp, há miệng ra chính là đế cảnh và tổ cảnh. Cái tên Thổ Phỉ Ca này nhất định là sống ở đế tinh nhân tộc chỗ thế, đế hoàng thần thánh trong truyền thuyết kia, không cần phải hoài nghi nữa. Quả nhiên con bà nó là nhà giàu. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng ý thức được một vấn đề, nếu như loại thuốc này đều hữu dụng với cường giả đế cảnh tổ cảnh, vậy thì giá trị của nó tuyệt đối vượt xa định giá trước đó. Tựa như là cửu âm chân kinh vậy, ném ra bên ngoài tuyệt đối sẽ làm dấy lên một mảnh gió tanh mưa máu. Cho nên Thổ Phỉ Ca tùy tiện cầm thần dược đi bán, ngay lập tức dẫn động phòng bà to lớn. Cái kịch bản này dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà như vậy thì vấn đề lớn lại tới. Nếu như bối cảnh không đủ cứng thì sẽ gặp phải tai họa. Cái gọi là thất phu vô tội nhưng hoài bích thì có tội. Vật mà ngay cả đế cảnh tổ cảnh cũng đỏ mắt, người bình thường có thể sở hữu được sao? Kết quả Thổ Phỉ Ca vậy mà cầm cự được, đến giờ còn chưa bị chúng nó thiến, là còn có thể gửi tin nhắn xin nhập hàng. Chà chà, có thể thấy là Thổ Phỉ Ca này rất cứng nha, cứng như trái trứng luôn. Cứ như vậy thì chỉ cần thao tác tốt, thực sự có thể kiếm bộn tiền. Hàng thì vẫn còn, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Bắc Thần trước tiên tỏ vẻ, rồi sau đó mới nói. Nhưng mà vật hiếm thì mới quý, nếu như tung ra số lượng lớn chỉ sợ ngược lại dẫn tới giá cả bị rớt đài, cho nên không được phép làm việc vội vàng. Thổ Phỉ Ca liền trả lời tin nhắn, cái này đạo lý ta hiểu, nhưng vấn đề bây giờ chính là nhất định phải bổ sung hàng cho ta, bằng không thì chúng ta chết chắc. Được. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp gửi bổ sung cho Thổ Phỉ Ca một nhóm thần dược, sau đó lại nói. Chỗ này của ta còn có một loại thần dược có tên là dinh dưỡng khoái tuyến, có thể kéo dài tính mạng cho cường giả đế cảnh, người có nhận không? Quất đờ hợi, Thổ Phỉ Ca chấn kinh cực độ, ngươi còn có cái gì mà ta không biết nữa? À, là một đại bảo tàng thần bí, cần ngươi phải chậm rãi khai quật. Lâm Bắc Thần cực kỳ nghịch ngợm trả lời một câu, sau đó chốt đơn trên áp đảo bảo, mua 10 thùng dinh dưỡng khoái tuyến, dựa theo địa chỉ của Thổ Phỉ Ca chuyển phát nhanh. Giá của mỗi bình là 100.000 hồng hoang kim, giá bán lẻ thì ngươi tự định. Hắn gửi tin nhắn mà nói, nhớ kỹ, nguyên tắc của chúng ta là kiếm lời chết mẹ chúng nó luôn, cho nên tuyệt đối không được nương tay. Số thẻ trong đế quốc tiền trang của ta là, cứ chám cho mạnh vào. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay đòi tiền, mà còn yên tâm thoải mái. Thổ Phỉ Ca màn hình phía bên kia có chút cảm động. Thật là trượng nghĩa, người huynh đệ này. Trước kia hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần có thể là một cọng lông chim biết tỏ vẻ, chỉ mua nổi một số thứ rác rưởi. Hiện tại xem ra, anh chàng này phát đạt rồi. Hai người đối thoại một phen, sau khi xác định phương án hợp tác tiếp theo và tỷ lệ ăn chia, Lâm Bắc Thần mới đóng lại Kinh Đông Thương Thành. Không ngờ rằng ta lại trà trộn thành một tên gian thương. Hắn đang muốn thu hồi điện thoại thì đinh đinh, một tiếng vang lên, là âm thanh nhắc nhở của phần mềm kíp. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, cuộc quật khởi của kiếm tiên quân bộ giai đoạn 2 của nhiệm vụ được phát động. Yêu cầu nhiệm vụ, mời lựa chọn ra 1 vạn chiến sĩ tinh nhuệ của kiếm tiên quân bộ, dựa theo kế hoạch do kíp chế định để mà rèn luyện, tiến hành rèn luyện khoa học hợp lý, hoàn thành rèn luyện, lượng nhiệm vụ, đạt tới yêu cầu là ok. Ban thưởng nhiệm vụ, 1. Người tham gia kế hoạch rèn luyện mỗi người tăng lên 1 đại cảnh giới, 2. Tu vi chân khí của túc chủ tăng lên 1 đại cảnh giới, thời hạn hoàn thành 10 ngày. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, không. Ghi chú 1, nếu như giai đoạn 2 của nhiệm vụ thất bại, thì sẽ mất khả năng tiếp tục phát động giai đoạn tiếp theo. Ghi chú 2, Vương Trung và Châu Thiên Vận không thể tham gia kế hoạch lần này. Lâm Bắc Thần liếp mắt lập tức vui mừng khôn xiết, thú vị rồi, lại có thể bật hack. Giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ lần trước là chọn 100 chiến tướng của kiếm tiên quân bộ tham gia, lần này trực tiếp biến thành 10.000 chiến sĩ, hoàn toàn phù hợp với series nhiệm vụ. Nó thực sự là chạy theo phương hướng để cho kiếm tiên quân bộ quật khởi đây mà. Mà bản thân Lâm Bắc Thần là kẻ được lợi to lớn nhất. Tu vi chân khí của hắn hiện tại là tinh vương, để thăm một đại cấp thì chính là tinh quân. Cho dù là cấp tinh quân tầng 51 thì đối với Lâm Bắc Thần cũng là sự tăng lên quá to lớn rồi. Kíp, thực sự là phần mềm của thần mà. Lâm Bắc Thần sau khi cảm khái thì mở ra nội dung phương án rèn luyện của phần mềm nhiệm vụ lần này. Không ngoài dự liệu, chẳng khác biệt gì so với trước. Có dưỡng huấn luyện, vô dưỡng huấn luyện, kéo duỗi huấn luyện, lực lượng huấn luyện. Phương án kỹ càng đến mức là mỗi ngày làm mấy loại động tác huấn luyện, mấy tiểu tổ hay tiêu chí hoàn thành, nội dung chủ yếu đều được ghi lại kỹ càng. Lâm Bắc Thần xem xong thì bản thân đem phương án này download xuống cho điện thoại, sau đó thông qua WeChat gửi đi. Rất nhanh sau đó, đám người Thiên Thiên, Thiến Thiến, Nhạc Hồng Hương, Dạ Vị Ương, Sở Ngân nhận được tin nhắn. Lại sắp bắt đầu rồi sao? Quá tuyệt vời! Bây giờ bắt đầu sắp xếp. Tất cả mọi người đều cực kỳ hưng phấn. Mọi người đã từng rèn luyện hài hước trước đó, đạt được lợi ích to lớn. Biết được là đằng sau cái kế hoạch rèn luyện trông có vẻ hoang đường ngớ ngẩn như vậy, rốt cuộc hiệu quả khủng bố cỡ nào. Rất có thể chỉ một lần rèn luyện bù đắp được cho những người khác tu luyện mấy chục, thậm chí cả trăm năm. Ta sẽ tranh thủ thời gian làm xong đúng giờ. Tân chủ tế nhận được phương án rèn luyện sau khi đọc xong gửi đi tin tức, biểu thị bản thân rất xem trọng. Nhận được, đây là tin nhắn hồi đáp của Nhạc Hồng Hương. Lát sau nàng lại bổ sung một câu, một mình người ở bên ngoài, mọi chuyện phải cẩn thận. Ấm áp mà cực kỳ thân mật. Câu trả lời của mỗi người đều thể hiện rõ ràng tính cách của mình. Lâm Bắc Thần nhìn một chút, không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Trước mắt hắn lần lượt lướt qua khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc, dường như đang tung bay. Đây đều là những người cần ta bảo vệ. Đang suy nghĩ thì phương hướng mũi tàu phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng ống sáo cảnh báo. Thiếu gia, phía trước phát hiện ra hạm đội của thú nhân. Vương Phong Lưu chạy đến báo cáo. Hạm đội thú nhân. Lâm Bắc Thần đứng dậy đi tới trước boong tàu, lấy kính viễn vọng quân dụng mua được trên app đào bảo, trông về tinh không phía xa. Thần ca, không cần đâu, mắt thường có thể thấy mà. Tiêu Vĩnh Cam ở bên cạnh thẩm bí nói. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại thì quả nhiên ở bên ngoài chừng vạn mét có một nhánh 10 chiếc tinh hạm cỡ trung tạo thành một hạm đội đang nhanh chóng tới gần. Những tinh hạm này hoàn toàn khác biệt với tinh hạm của nhân tộc. Ở trên mặt chính bên ngoài có vẽ đồ đẳng tiêu chí của thú nhân khác biệt. Từng cây bạch cốt khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ràng nó hợp thành chủ thể của tinh hạm, lại phối hợp với các loại cờ xí bằng da thú, thân tàu là một vật liệu gỗ. Ở trong truyền thuyết, thú nhân sẽ lấy thi thể cường giả của chủng tộc khác để chế tạo ra tinh hạm, xem ra lời nói này không sai. Những tinh hạm thú nhân này có lai lịch gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Là chiến hạm. Vương Phong Lưu lần đầu tiên bước ra liền có kết luận nói. Thiếu gia, kẻ đến không thiện, đây không phải là hạm đội thú nhân của những thương hội bình thường, mà là chiến hạm của thú nhân nhất tộc. Sự xuất hiện của bọn chúng, thứ mang tới vĩnh viễn, chỉ là chiến tranh và phá hoại. Trong khoảng thời gian gần đây, tất cả các đại tộc của thú nhân rất là phát triển. Cuộc chiến với nhân tộc chúng ta liên tục phát sinh. Không ít giới tinh cũng đã biến thành trại chăn nuôi thú nhân. Bọn hắn vẫn còn ở trong tinh không, bốn phía chặn giết thường đội, tinh hạm của nhân tộc. Ngang nhiên xông qua, Lâm Bắc Thần nói, nhìn xem bọn chúng muốn làm gì. Vương Phong Lưu hơi do dự rồi nói, thiếu gia, chúng ta không được bại lộ hành tung. Dù sao có quái vật khổng lồ, có trái tim phục thủ mạnh mẽ, như hoang cổ tộc nhìn chăm chăm vào, không thể không xử sự cẩn thận. Lúc này nếu như giao chiến với thú nhân, thì rất dễ dàng bại lộ hành tung. Tin tức truyền ra ngoài mà bị hoang cổ tộc bắt được, thì sau đó sẽ có phiền toái lớn. Không sao, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, chúng ta có thể giết thú diệt khẩu. Vương Phong Lưu nhìn thoáng qua Vương Trung còn đang ngồi trên ngựa, thấy người sau hoàn toàn không có dáng vẻ quan tâm, lập tức tuần mệnh đi làm. Ở bên ngoài mấy ngàn mét, sau khi hạm đội thú nhân tới gần, trực tiếp nổ pháo. Thú nhân với làn gian và răng nanh màu đỏ tươi, thân hình cao lớn, trong tay quơ chiến phủ và cự nhận, leo lên trên khung xương và boong tàu của tinh hạm, vung phi toa và phi chảo có trong tay, liền đợi sau khi tới gần thì cùng nhau tiến lên, cướp đoạt chiếc tinh hạm nhân tộc đã triệt để tan rã này. Loại chuyện này bọn họ đã làm thành thói quen, làm không chỉ một lần, giết chóc và cướp bóc. Từng giờ từng khắc kích thích căn nguyên thực chất bên trong của bọn hắn. Thân là một trong những hạm đội cướp giết phong tỏa mảnh tinh không này, bọn hắn đã ở trong tinh không phạm vi mấy trăm vạn dặm, chặn lại không chỉ một chiếc tinh hạm của nhân tộc, thậm chí còn xung đột chính diện với hạm đội chiến đấu của nhân tộc. Mỗi một lần phá hạm thành công, nhìn tiếng kêu rên dưới vũng máu của nhân tộc nhỏ bé, mỗi lần không làm mà hưởng được tài phú và tài nguyên kích xù, đều khiến cho đám thú nhân đến từ đế quốc Hồng Yểm này hưng phấn không thôi. Thời đại vinh quang của thú nhân hình như đã một lần nữa quay trở lại. Lần này bọn hắn còn phát hiện con mồi tốt hơn, một chiếc tinh hạm của nhân tộc màu bạc phía trước mặt, nhìn có vẻ uy vũ bất phàm, nhất định là hào hạm của nhân tộc quyền quý, có lẽ là sẽ khó gặm một chút. Năng lượng pháo oanh kích ra chỉ có thể là đánh ra từng tầng gợn sóng màu lam nhạt trên vòng bảo hộ, nhưng dù sao chỉ có một chiếc tinh hạm, lại không mang theo bất kỳ tàu bảo vệ nào. Loại tinh hạm này gặp phải sự vây công của hạm đội thì giống như cuồng sư bị một đám linh cẩu để mắt vậy, thế đơn lực cô sớm muộn gì cũng chết. Giết vì hồng yểm chi thần. Ở trên tàu chiến, quan chỉ huy hạm đội thú nhân giơ cao hồng yểm chiến phủ trong tay. Tại thời điểm khoảng cách song phương còn không tới ngàn mét, thú nhân điên cuồng xông ra ngoài. Mà lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện ra, ở trên tinh hạm ngân sắc đối diện cũng có người không kịp chờ đợi lao ra phát động tiến công. Không, nói chính xác thì đó là một con lão thử lông bạc to lớn, trong miệng nó còn ngậm một điếu thuốc, trong tay cầm một bình rượu, bộ tóc trên đầu dựng thẳng, trên người còn mặc giáp da màu bạc, nhìn đặc biệt là buồn cười, thậm chí có chút đáng yêu, hình như không có chút sức chiến đấu nào thì phải. Nó xông ra ngoài làm gì? Để đưa tặng thịt chuột miễn phí sao? Cuộc chiến kéo dài thời gian chưa đến một chén trà, hạm đội cướp giết số 98.765 của đế quốc Hồng Yểm, thú nhân kia liền triệt để sụp đổ. Quang Tương thì sau khi sơ bộ triển hiện ra huyết mạch hắn thức tỉnh, ở trong cuộc chiến vũ trụ đáng sợ xuyên qua như điện, lực lớn vô cùng tận, một cái móng vuốt đánh bay mấy trăm võ sĩ thú nhân, một đầu đụng gãy một chiếc tinh hạm, hoàn toàn chính xác là một con chuột có thể nghiền ép cả một hạm đội. Một con chuột mà bao vây một hạm đội cỡ nhỏ. Đến cuối cùng hạm đội cướp giết số 98.765, ngay cả là chạy khỏi chiến trường cũng không làm được. Toàn bộ hạm đội của bọn hắn bị một con chuột như Quang Tương bắt làm tù binh. Hơn 10 người bị cầm tù, bị đánh cho một trận tê người, mặt mũi bầm dập, mang tới anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo. Nói, sao các người lại xuất hiện ở tinh khu này? Lâm Mặc Thần vừa nướng thịt vừa nhìn về phía quan chỉ huy hạm đội, Phí Luân, mặt mũi bầm dập đang quỳ trên boong thuyền. Đây là một hồng yểm thú nhân. Theo ta được biết thì nơi này là tinh không do nhân tộc thống trị cơ mà. Hắn thực sự không ngờ rằng rốt cuộc là ai cho đám thú nhân này dũng khí lại có thể chủ động công kích với anh Tuấn Kiếm Tiên Hảo. Đồng bào của ta sẽ báo thủ cho chúng ta. Phi Luân bị đánh gãy hai chân quỷ trong vũng máu nhưng vẫn vô cùng hung hãn, thân sắc hung ác mà nói. Mảnh tinh không này đã run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của Hồng Yểm Chi Thần vĩ đại. Nó nhất định sẽ trở thành nông trường của Hồng Yểm thú nhân. Còn những thứ nhân tộc hèn mọn đáng thương các ngươi chỉ xứng làm đồ ăn của chúng ta mà thôi. Bành! Lâm Bắc Thần trực tiếp cho một súng bắn nổ cái đầu chó của hắn. Trả lời sai. Lâm Bắc Thần thổi ngón tay rồi nói, người tiếp theo. Hơn 20 chiến tướng cao cấp khác của hạm đội thú nhân nhìn thấy tràng cảnh này đều phát ra tiếng gầm thét nhưng không làm được gì cả. Phó chỉ huy bố Lai Ân bị kéo ra ngoài. Người tới trả lời câu hỏi của ta. Đám tập chủng đê tiện dơ bẩn hèn mọn các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Mặc Thần lấy đạo của người trả lại cho người, trong giọng nói tràn đầy vẻ miệt thị. Hồng Yểm vĩ đại, bành. Bố Lê Ân vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ và quật cường, nhưng còn chưa kịp nói xong một câu liền trực tiếp nổ đầu, thi thể ngã vật xuống đất. Đậu má nó, không dựa theo cách thức mà làm bài thi thì đây chính là kết cục. Lâm Mặc Thần hùng hổ nói, người kế tiếp. Rất nhanh trên boong tàu đã nằm 10 thi thể thú nhân, không thể không nói là những thí sinh man chủng này thực sự là hung hãn, căn bản không sợ chết. Cho dù đồng đội từng người bị ngã xuống, hỏi đến cuối cùng, lại không một ai e ngại mà cầu xin tha thứ. Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Đây chính là quân nhân của thú nhân tộc sau. So với những chiến sĩ của Hồng Yểm thú nhân này, thì những chiến nguyên thú nhân da xanh ở tử vi tinh vực kia thực sự là móc chân của món ăn. Bất luận là dũng khí hay chiến lực đều không phải là cùng một cấp bậc. Hung hãn mà không sợ chết, quả thực là một loại đối thủ phiền phức. Vẻ mặt Lâm Mặc Thần cũng dần trở nên ngưng trọng. Thiếu gia, trên tinh hạm của những thú nhân kia gửi tới một số đồ vật, Vương Phong Lưu báo cáo, hay là ngài xem thử một chút đi. Ồ, Lâm Mặc Thần cầm lên sâu thịt nướng, được, vậy thì đi xem một chút. Vương Phong Lưu do dự một chút, thiếu gia, hay là ngài trước tiên đừng ăn vội. Lâm Mặc Thần liếc nhìn hắn một cái, ngươi sợ ta thấy được cục diện dơ bẩn buồn nôn của thú nhân trong tinh hạm nên trực tiếp nôn ra sau. Yên tâm đi, có cục diện nào mà ta chưa từng thấy qua chứ, nhớ ngày đó khi ta và Lão Hàn còn có bạn học nhạc, bạn học bạch cùng đi Bắc Hoàng Sơn, tiến vào trong hầm phân, tận mắt nhìn thấy Lão Hàn tung tóe đẩy phân. À, vậy mà cũng chưa từng nôn, huống chi là hiện tại. Vương Phong Lưu ngáo ra, một lát sau, oẹ oẹ, oạch oạch. Lâm Mặc Thần tra xét một nửa tinh hạm thú nhân, sắc mặt trắng bệch, ngựa vào mạn thuyền mà nôn thốc nôn tháo. Ngay cả đớp cứt hắn cũng thấy qua rồi, nhưng mà ăn thịt người thì chưa từng thấy qua. Vừa nghĩ tới hình ảnh chân cụt tay đứt bị đẻ trong nồi hầm chín, trong nội bộ tinh hạm hồng yểm thú nhân kia, Lâm Bắc Thần thực sự là đã mang đồ ăn từ năm ngoái năm kia cũng phun ra toàn bộ. Giết sạch tù binh, con mẹ nó, đều giết cho ta, một tên cũng không giữ lại. Lâm Bắc Thần vừa nôn vừa giống lên, thú nhân thực sự không phải là người, bọn chúng không khác gì là cầm thú cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Nếu anh em thấy âm lượng ok, nghe được thì anh em cho mình phản hồi. Chả thấy bạn nào phản hồi cả. Còn nếu anh em tốt bụng thì cho mình xin một like, một sub, một comment. À, donate cho Thuốc Trả Thuốc thì càng tốt. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.